Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1798, là Lục Minh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Muốn làm gì, Hoàng Linh, Long Thần, các ngươi trợ giúp Lục Minh, giết ta tứ gia thiên kiêu, đại náo Vạn Linh nơi giao dịch, các ngươi coi là cứ tính như vậy. Các ngươi, muốn đền mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn gia một cái thiên kiêu cười lạnh, phong mang lộ ra, sát cơ băng hàn. Nguyên lai là bởi vì việc này, hừ, các ngươi Vạn gia đã chết không ít thiên kiêu, đừng toàn bộ chết hết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Thần lạnh lùng mở miệng, trên người hắn khí tức bắt đầu cuồng bạo, thân thể phồng lên, cánh tay biến thô to lên, ẩn chứa vô tận lực lượng. Chết là các ngươi cùng một chỗ xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn gia thiên kiêu quát lạnh, nhưng đang ở lúc này, nơi xa truyền đến từng đạo tiếng xé gió, 4, 5 đạo thân ảnh cực tốc mà đến, nhường Vạn gia thiên lang tháp thiên kiêu sắc mặt hơi hơi biến đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một khắc sau, quang mang lóe lên, 5 đạo thân ảnh, đứng ở không trung. Hắc hắc, thật đúng là náo nhiệt a, Vạn huynh, dạng này chuyện tốt tăng thêm chúng ta như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó một cái kim bào thanh niên mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy sát ý, nguyên lai là Kim Ô nhất tộc huynh đệ, tốt, ha ha a, chúng ta cùng một chỗ xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 4 đại thế lực thiên kiêu đại hỉ, mà Hoàng Linh, Long Thần đám người sắc mặt càng thêm khó coi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Ô nhất tộc chư vị, chúng ta không oán không cừu, hà tất bỏ đá xuống giếng. Hoàng Linh nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối mặt 4 đại thế lực, bọn họ cũng đã giữ nhiều lành ít, lại tăng thêm Kim Ô nhất tộc thiên kiêu, bọn họ càng thêm nguy hiểm. Không oán không cừu, buồn cười, các ngươi cùng kia Lục Minh cùng một chỗ, liền là cùng chúng ta có oán, có thù, cùng Lục Minh cùng một chỗ, đều muốn giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái kim bào thanh niên mở miệng, thanh âm băng hàn vô cùng, lại là Kim Ô cửu thái tử, lúc trước hắn ở trong Phượng Hoàng xào huyệt cơ hồ bị Lục Minh lột sạch lông vũ, đối Lục Minh hận thấu xương. Cùng một chỗ xuất thủ, giết bọn họ, đi tìm kiếm đại diễn đan điện truyền thừa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn gia cầm đầu một cái thiên kiêu hét lớn, trên người sáng lên nguyên một đám điểm sáng, bay ra cầm lấy thánh binh. Người này tu vi cực kỳ đáng sợ, chính là đại thánh tiểu thành tu vi, mảy may không thể so với kia Vạn Bình Dương yếu, cũng là Vạn gia mạnh nhất mấy cái thiên kiêu một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác, thiên lang tháp, tử cực tông, thiên cầm cung, đều có đại thánh cấp bậc thiên kiêu, cộng lại có chừng 5 cái đại thánh cấp bậc thiên kiêu, thậm chí có một người, vẫn là đại thánh đại thành. Một cỗ này lực lượng cực kỳ đáng sợ, đủ để đánh giết Hoàng Linh cùng Long Thần. Góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huống chi còn có Kim Ô nhất tộc người tương trợ. Kim Ô nhất tộc 5 người, có chừng 2 cái đại thánh cảnh giới thiên kiêu, theo thứ tự là Kim Ô ngũ thái tử cùng Kim Ô tứ thái tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái này, có thể toàn bộ đều là tuyệt thế thiên kiêu, mỗi một cái, đều có vượt cấp mà chiến năng lực, tuyệt không phải phổ thông đại thánh có thể so sánh. Lao ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Linh, Long Thần sắc mặt cực kỳ khó coi, tụ hợp cùng một chỗ, hướng về một cái phương hướng điên cuồng phóng đi. Các ngươi đi không nổi, giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 4 đại thế lực tăng thêm Kim Ô nhất tộc cường giả, cùng một chỗ xuất thủ, từng đạo kinh khủng công kích hướng về bọn họ chút xuống mà đi. Long Thần gầm thét, bộc phát toàn lực, song quyền không ngừng oanh ra, nháy mắt liền oanh ra mấy chục quyền, phá diệt từng đạo công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Hoàng Linh thi triển không diệt hỏa pháp tắc, một đầu phượng hoàng kêu to, vang vọng đất trời, đem mặt khác mấy người bảo vệ. Nhưng nhiều như vậy cao thủ liên thủ, vẫn như cũ khiến Long Thần cùng Hoàng Linh thân hình chấn động, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra máu tươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất tử hỏa pháp tắc, cực lực pháp tắc, 2 đại vương thể, càng hẳn là giết. Vạn ra một cái thiên kiêu quát lạnh, lộ ra vẻ ghen ghét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long thần cùng Hoàng Linh lĩnh ngộ chính là vương đạo pháp tắc, xưng là vương thể, càng là tu luyện, tương lai chiến lực càng mạnh, tương lai, sẽ xa xa vượt qua bọn họ, lúc này giết vừa vặn. Đây cũng là bốn đại thế lực đế cấp cường giả phân phó bọn họ đánh giết Long thần cùng Hoàng Linh nguyên nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương thể tương lai trưởng thành, sẽ vô cùng kinh khủng, lực áp quần hùng, đến lúc đó, Phượng Hoàng Cung cùng thần tượng tông thực lực, sẽ càng thêm kinh người, vượt qua những thế lực khác. Nên, dạng này thiên kiêu, muốn bóp chết đối trong trứng nước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao ở nơi này đại diễn đan điện bên trong, coi như chết rồi, cũng không có người biết là chết như thế nào, tìm không đến bọn họ trên đầu. Xiết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệt sát vương thể, từng đạo tràn ngập sát cơ thanh âm vang lên, càng đáng sợ hơn công kích hướng về Hoàng Linh đám người công tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở đúng lúc này, Hoàng Linh người bọn họ hình như một loại nước gợn sóng gió nổi lên, lướt ngang ra 100 mét tránh khỏi từng đạo công kích. Xiết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giữa không trung, một tiếng hét lớn truyền đến, nhường một chút tu vi yếu người kêu thảm, tiếp theo, một cây to lớn ngón tay, từ trên trời giáng xuống, như thần linh xuất thủ, điểm hướng vạn gia chư thiên kiêu. Đây là, hỗn độn pháp tắc là Lục Minh, Góc Truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn gia cầm đầu thiên kiêu phát ra một tiếng tuyệt vọng giống to, hắn bộc phát toàn bộ lực lượng, cầm lấy thánh binh hướng về to lớn ngón tay phóng đi, kỳ vọng có thể ngăn trở. Nhưng bây giờ, Lục Minh đột phá đại thánh, chiến lực tăng vọt, thi triển hỗn độn kiếp chỉ, há lại hắn có thể ngăn trở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỗn độn kiếp chỉ nghiền ép mà qua, vạn ra mấy cái đại thánh phía dưới thiên kiêu, liền kêu thảm đều không có phát ra, thân thể trực tiếp nổ tung đến, hình thần câu diệt. Mà kia đại thánh cấp bậc thiên kiêu cũng không có ngăn cản bao lâu, phát ra một tiếng không cam lòng giống to, thân thể cũng nổ tung đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn ra, lại một tôn đại thánh cảnh giới thiên kiêu, vẫn lạc. Vù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giữa không trung, một cái hắc bào thanh niên đạp không mà xuống, hắc phát bay lên, khuôn mặt lạnh lùng, thân thể chung quanh, hơn 100 thanh thánh binh bay múa chính là Lục Minh. Lục Minh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Linh cùng Long Thần đám người đại hỉ, mà những thế lực khác thiên kiêu thì sắc mặt đại biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, người thế mà còn dám xuất hiện, lại giết vạn gia thiên kiêu, một lần này, người mọc cánh khó thoát, không có người có thể cứu ngươi. Thiên lang tháp một cái thiên kiêu giống to, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết sạch các ngươi ai có thể biết rõ, Lục Minh lạnh lùng lên tiếng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết sạch chúng ta, buồn cười, ngươi chiến lực tuy mạnh, nhưng chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, giết ngươi đủ để. Tử cực tông bên trong, một cái tử bào thanh niên dậm chân mà ra, tóc tím bay lên, khí thế như điên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này có đại thánh đại thành tu vi, trung đẳng thiên linh thể, không ai bì nổi, chiến lực kinh người. Không sai, chúng ta liên thủ, đủ để giết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Ô nhất tộc bên trong, cũng có một người dậm chân mà ra, cùng tử cực tông thiên kiêu thành thế đối chọi, cuồng bạo khí tức ép hướng Lục Minh. Hắn, chính là Kim Ô tứ thái tử, so Kim Ô ngũ thái tử còn mạnh hơn, cũng có đại thánh đại thành tu vi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi phái mấy người ngăn trở Hoàng Linh cùng Long Thần, những người khác cùng ta cùng một chỗ giết Lục Minh. Tử cực tông thiên kiêu phân phó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tức khắc thân hình chớp động, có hai cái đại thánh cấp bậc thiên kiêu, hướng về Long Thần cùng Hoàng Linh phóng đi, ngăn khuất hai người trước người. Bọn họ nhiệm vụ, là ngăn chặn Hoàng Linh cùng Long Thần, những người khác giết Lục Minh, chỉ cần giết Lục Minh, liền có thể toàn diệt Hoàng Linh đám người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử quang bắn ra, hình thành một thanh tử cực chiến kiếm, thẳng hướng Lục Minh. Góc Truyện audio.com, Kim Ô huyết dài, đại nhật chi hỏa cháy hừng hực, Kim Ô dương cánh, phá không sát phạt, đáng sợ đại nhật chân hỏa, hướng về Lục Minh dũng mãnh lao tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, mặt khác mấy cái đại thánh cảnh thiên kiêu cũng hướng về Lục Minh phát động đáng sợ công kích. Lục Minh, cẩn thận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Linh nhắc nhở, Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, cầm trong tay một thanh chí thánh binh chiến kiếm, bước ra một bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông, bên trên bầu trời, tức khắc hiện ra vô tận phù văn, hình thành đáng sợ phong ấn chi lực hướng về Kim Ô Tứ Thái Tử đám người phủ tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tốt, là trận đạo pháp tắc phong ấn chi lực. Hắn làm sao nắm giữ hai loại pháp tắc? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Ô Tứ Thái Tử đám người, không thể tưởng tượng nổi đại hống. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.